Tinh tế chi nuôi nhãi con nhặt rác thải. Chương 5, ngươi nên về rồi. Góc truyện audio.com. Chấm. Editor Mili nhanh chóng ở trong đầu tìm tổ tiên nào có ngoại hình giống với giống cái. Nhỏ gầy, trắng nõn, nhu nhược, không có thú hình, bằng không tại thời điểm y công kích hắn, đối phương đánh không lại liền sẽ sử dụng thú hình. Này trước mắt đều rất phù hợp với giống cái a. Gì có chút luống cuống. Y công kích một giống cái. Đứng ở nơi đó không biết làm như thế nào. Trên người giống cái không có khí vị của thú nhân khác. Y ý thức đến. Đây là một giống cái lạc đàn. Không có bạn lữ. Nhưng y cũng đã đến cực hạn. Khuyết thiếu đồ ăn lâu dài tới nay cùng nguồn năng lượng. Chỉ cảm thấy huyết mạch tỉnh một phần. Y không có cách nào dùng ngủ say tới ngăn cản thân thể khô cạn. Chờ đợi y, chỉ có tử vong. Dị nhìn thanh niên tóc đen vẫn ngủ say ở chỗ cũ. Y bị giống cái này ôm rất chặt. Giống cái ôm rất ấm. Bọn họ cách rất gần. Y có thể cảm nhận được hô hấp của giống cái. Hậu chi hậu giác, dị có chút sốt sắng. Đây chính là giống cái. Y và một cái giống cái hảo nhìn ngủ cùng nhau. Nhận thức được ý này, ánh mắt dị càng không rời ra. Xác thực rất dễ nhìn. Hơn nữa, giống cái còn cứu y, giống cái cung cấp thức ăn nước uống. Làm cho y thu lấy dinh dưỡng. Mặc dù chỉ có một chút, nhưng cũng đã cứu y, còn ôm hắn ngủ nữa. Trên người còn được đồ vật mềm mại ấm áp che kín. Nhưng dị vẫn cho là không có ấm áp như trên người giống cái. Tối hôm qua giống cái còn dùng thân thể của chính mình vì y chặn lại bão cát. Trong ký ức từ khi phá trứng cho tới nay, y đây là lần đầu tiên được bảo vệ. Giống cái này, không có bạn lữ, ý nghĩ lúc trước một lần nữa lại nổi lên trong lòng. Dị càng ngày càng khẩn trương lên, giống cái ở trong trí nhớ truyền thừa rất là quý giá. Nhớ thời tổ tiên xa xưa. Khi đó thú tộc muốn chọn bạn lữ phải tiến hành quyết đấu. Mà giống cái, sẽ chọn người chiến thắng. Mà nơi lúc trước y ở, lại không có một giống cái nào nguyện ý tiếp cận y, nhìn thấy y một cái đều là kinh ngạc thốt lên. Cơ hồ đều có thể ngất đi. Mặc dù y nhận thấy được mấy giống cái bị giống được đỡ đi này hơi thở đều vững vàng. Căn bản không có nhu nhược như vậy. Thời nguyên giật giật. Nhìn liền muốn tỉnh rồi. Theo bản năng ôm sát đồ vật trong lồng ngực. Cọ sát một hồi. Thời nguyên lúc này mới mơ mơ màng màng mở mắt ra. Nhớ tới trong lồng ngực là đứa nhỏ ngày hôm qua chính mình đụng phải. Thời nguyên cúi đầu nhìn nhãi con bị chính mình xem thành gối ôm. Đứa nhỏ trong lồng ngực không có lên tiếng. Chỉ dùng một đôi mắt cực kỳ đẹp đẽ nhìn hắn. Thời nguyên nhìn đứa nhỏ bẩn hề hề như trước, vẫn cảm thấy y có chút đáng yêu. Sớm a, thời nguyên cười, buông lỏng đứa nhỏ ra. Dị nghe không hiểu giống cái đang nói cái gì, nhưng thanh âm giống cái rất êm tai, còn mang chút cảm giác non nớt. Nhìn đứa nhỏ vẫn không nói chuyện, thời nguyên cũng không để ý, so với hôm qua ngoan ngoãn hơn nhiều. Duỗi tay ra vò đầu y, lại mò tới một lớp bụi. Thời nguyên không thể làm gì khác hơn là không phủi soàn soạt đầu đứa nhỏ lần nữa. Sau khi đứng lên nhìn thấy tinh thần của đứa nhỏ đã khôi phục. Thời nguyên liền phủi cho bụi dính trên chăn xuống. Thu vào trong hệ thống túi ba lô. Quay đầu liền nhìn thấy đứa nhỏ không chớp mắt đang nhìn hắn. Thời nguyên ngồi xổm ở trước mặt đứa nhỏ. Mở miệng, nhìn thấy rồi thì đừng có nói ra ngoài được không? Nếu ngươi không nói ra, ta liền lại cho ngươi ăn một cái bánh mần thầu. Thời nguyên bỏ thêm một câu. Thấy thằng nhãi con này vẫn không có nói chuyện. Thời nguyên liền nghĩ, đứa nhỏ sẽ không có nói ra ngoài nhỉ. Nhớ tới ngày hôm qua đứa nhỏ cũng không có mở miệng. Giống như là dã thú gầm nhẹ, chứng tỏ dây thanh quản không có hư tổn. Hơn nữa nhìn tư thái y ăn đồ ăn, không giống như là phương thức thú hoang ăn uống. Trên người còn mặc quần áo, nơi này hẳn là có văn minh nhân loại. không thể nói chuyện. Thời Nguyên có chút tiếc nuối. Hắn muốn biết đây là nơi nào. Nhưng vừa nghĩ lại, đứa nhỏ này không biết nói chuyện. Vậy y nhìn thấy hết thảy đều không nói ra được đi. Mở ba lô ra, 30 bánh màn thầu này là của ngày hôm trước mua. Tối hôm kia đã ăn qua 2 cái. Cả ngày hôm qua cộng thêm nhãi con này ăn mất 1 cái. Đến bây giờ tổng cộng ăn 12 cái bánh màn thầu. Chỉ còn dư lại 18 cái. Thời Nguyên nhìn giao diện ba lô có chút phát sầu. Bất quá buổi sáng vẫn là phải ăn. Tiện tay đem 2 cái nguồn năng lượng điểm ngày hôm qua thu thập được đưa cho hệ thống. Hắn muốn trở về phải có 100 vạn nguồn năng lượng điểm. Đây là ở hệ thống thành lập chữa trị tốt dưới mọi tình huống. Mà chữa trị hệ thống cần 2 vạn nguồn năng lượng điểm. Bên trong hệ thống có công năng sửa chữa. Thế nhưng là có chút chậm chạp. Thời Nguyên không thể làm gì khác hơn là một bên nuôi mình một bên nuôi hệ thống. Bởi vì cái này bên trong đang tu sửa công năng. Cho nên Thời Nguyên chỉ cần tìm 1 vạn nguồn năng lượng điểm là có thể. Còn lại, hệ thống dựa vào ngủ đông là có thể tu bổ. Cho đứa nhỏ 1 cái. Thời Nguyên vẫn không quá yên tâm. Thấy đứa nhỏ nhìn hắn. Liền dùng tay chỉ vào bánh màn thầu. Rồi lại chỉ cổ họng của chính mình. Sau đó xua tay. Ý là không cho y nói ra ngoài. Không được nói cho người khác. Thời Nguyên một bên làm động tác một bên theo thói quen nói chuyện. Tốc độ nói rất chậm. Cũng không biết đứa nhỏ có xem hiểu không. Thời Nguyên mong đợi nhìn y. Lại nhìn thấy đứa nhỏ đem bánh màn thầu chậm rãi đưa tới bên miệng hắn. Ui! Đáng eo a, Thời Nguyên. Dị thấy giống cái nhìn chằm chằm một nơi nào đó thần sắc lộ ra có chút khổ não. Y liền biết giống cái này có bí mật. Ở trước mặt y lại một chút phòng bị đều không có. Dị có chút bận tâm. Nếu như bị thú nhân khác nhìn thấy, giống cái liền sẽ nguy hiểm. Giống cái cho y một loại đồ ăn giống tối hôm qua. Trên mặt như trước mang theo khổ não. Giống như là đau lòng. Dị suy đoán, ăn đồ ăn giống cây có phải hay không là không quá được rồi. Đón lấy động tác giống cây y không sao lý giải được. Giống cái là muốn cho y uy hắn ăn sao? Thời Nguyên chặn tay đứa nhỏ lại. Nói, này là cho người ăn. Ta vẫn còn, hai người không thể giao lưu. Bất quá đứa nhỏ này rất ngoan. Còn biết cho hắn ăn. Thời Nguyên tâm tình buồn khổ tốt hơn nhiều. Chính mình cũng cầm lấy bánh màn thầu ăn. Ngày hôm nay đi ra ngoài phải hảo hảo tìm nguồn năng lượng. Ngày hôm qua chỉ có 3 cái. Thật sự là quá ít. Thời Nguyên ăn 2 cái bánh màn thầu. Không có ăn no. Chỉ còn dư lại 15 cái bánh màn thầu. Hắn phải tiết kiệm ăn. Về phần đứa nhỏ, Thời Nguyên chỉ cho y 1 cái. Hắn không muốn làm kẻ tốt bụng. Hiện tại ngay cả bản thân hắn đều khó bảo toàn. Chính mình cũng không biết phải ở chỗ này dẫy dụa bao lâu nữa. Nếu như 1 cái nguồn năng lượng điểm cũng không tìm thấy được. Thì hắn nên làm gì đây? Cho nên đối với đứa nhỏ này. Hắn có thể làm được. Chỉ có những thứ này. Ngày hôm qua là do hắn không đúng. Để đứa nhỏ người ta đuổi xa như vậy. Không tìm được đường về nhà. Về sau cho y ăn uống coi như là bồi tội vậy. Ngày hôm nay đứa nhỏ cũng cần phải về nhà. Người nhà của y có thể đem y nuôi lớn như vậy. Khẳng định có phương pháp tìm được thức ăn của mình. Nghĩ như vậy, Thời Nguyên tiếp tục thu hồi mảnh kim loại cùng 1 phần hài cốt có thể cất vào hệ thống ba lô. Rồi lại cho đứa nhỏ 1 cái bánh màn thầu. Nhét vào trong tay đứa nhỏ sau. Thời Nguyên vẫn có chút bất an như cũ. Đứa nhỏ này bé như vậy. Nhìn còn chưa tới 10 tuổi. Cũng không biết có thể bình an lớn lên hay không. Cho người ăn. Người có thể mang ta đi tới chỗ ở của các ngươi không? Thời Nguyên ngồi chồm hổm xuống hướng đứa nhỏ nở nụ cười. 2 người bọn họ đều là đang dẫy dụa sinh tồn. Bất quá đứa nhỏ ít nhất còn có người nhà. Đứa nhỏ không biết nói chuyện. Hỏi không ra cái gì. cần phải tìm đến người nhà của y, nói không chắc còn có thể tìm kiếm nơi ở an toàn. Cũng không biết bọn họ có hoan nghênh người ngoại lai hay không. Nếu là xua đuổi thì phiền toái. Tới bước nào thì hay bước đó vậy. Dì cầm bánh màn thầu trong tay, nỗ lực nghĩ phải hiểu giống cái đang nói cái gì. Nhưng y nghe không hiểu. Giống cái đang nói một loại ngôn ngữ xa lạ. Thời Nguyên suy nghĩ một chút. Lượm một cây kim loại nhỏ trên đất. Vẽ mấy cái phòng ở đơn giản. Vẽ xong sau, Thời Nguyên ngẩng đầu, có chút mong đợi nhìn đứa nhỏ. Lần này chắc có thể xem hiểu đi. Nhìn ánh mắt giống cái sáng lấp lánh. Dì cụp mắt tránh đi. Tâm lý có chút bối rối. Bất quá trên mặt như trước không có biểu tình gì. Nhìn không hiểu sao. Chấm. Thời Nguyên cúi đầu nhìn căn phòng nhỏ mình vẽ. Cảm thấy chính mình vẽ rất tốt. Đơn giản lại dễ hiểu. Cùng đứa nhỏ đều có thể hiểu được. Chợt nhớ tới mình bây giờ là ở một nơi xa lạ. Người nơi này có lẽ không có nhà ở đi. Càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý. Nhưng là, không có nhà ở vậy thì ở cái gì? Sơn động sao? Hay là nhà trên cây? Bất quá ở đây chừng mấy ngày. Cọng cỏ còn chưa thấy qua. Cây thì càng không nói tới. Vì vậy Thời Nguyên liền vẽ tòa núi nhỏ. Sau đó ở dưới đáy vẽ cái cửa sơn động. Nhưng mà cái này cùng nơi bãi rác lớn cơ hồ đều giống nhau. Cũng không có núi. Thời Nguyên cảm thấy chính mình có chút ngu xuẩn. Ném cây kim loại nhỏ trong tay đi. Thời Nguyên nhìn đứa nhỏ không biết nói chuyện. Sờ đầu bẩn của y, tóc tai đứa nhỏ rất dài. Đuôi tóc chạm tới phần eo. Liếc mắt một cái có thể nhìn ra đây là một nam hài. E rằng nơi này có phong tục để tóc dài. Người nên về nhà, ta có thể đi theo phía sau ngươi được không? Thời Nguyên thả tốc độ nói chậm. Thanh âm ôn nhu, dị từ giống cái lần thứ nhất vẽ đồ vật liền biết hắn là muốn đi lãnh địa của thú nhân. Nhưng mà, y không muốn để cho hắn đi. Lạc đàn không có bạn lữ giống cái vô luận tới chỗ nào cũng đều được hoan nghênh. Huống chi là viên quặng tinh bỏ hoang này. Giống cái ơi này rất ít. Đối với thú nhân không thể rời bỏ nơi này mà nói. Rất là quý giá. Hơn nữa, trên người giống cái có bí mật. Bất kể là thức ăn, nguồn nước, hay là những đồ vật khác ở đây. Đủ để gây nên cơn sóng rất lớn. Dị mím chặt môi, giống cái không có tính cảnh giác. Nếu như bị thú nhân khác hoặc giống cái nhận ra được, thì sẽ rất nguy hiểm. Giống cái cứu y. Y phải bảo vệ giống cái. Thời Nguyên vừa dứt lời, liền bị đứa nhỏ kéo tay. Ánh mắt sáng lên, nhãi con đây là dự định dẫn hắn đi về nhà sao? Một cái tay đen gầy nhỏ cẩn thận từng ly từng tí một cầm ngón tay út dắt Thời Nguyên. Hướng phía trước đi đến, Thời Nguyên đi tới liền trở tay nắm chặt tay đứa nhỏ. Bằng không y vẫn luôn chỉ nắm một ngón tay hắn. Có chút biệt nữ, hắn đối động tác này căn bản không để ý, dị khẽ cúi đầu nhìn nơi tay bị nắm chặt sau cả người đều có chút cứng ngắc. Trong lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ giống cái, nhịp đập trái tim dị chậm chậm gia tăng. Bọn họ đi tới nơi Thời Nguyên chưa từng có đi qua. Hệ thống bản đồ vẫn luôn mở. Thời Nguyên vừa đi vừa nhìn trên bản đồ có hay không xuất hiện nguồn năng lượng đánh dấu. Mang nhãi con lộ thất nữ bát quải. Cũng may bản đồ Thời Nguyên vẫn luôn ở ghi chép. Sau 50 phút, trên bản đồ xuất hiện một cái màu xanh lam tiểu viên điểm. Mang đường 7 ngoành, quay, 8 rẽ, ngoặt, quẹo. Thời Nguyên có chút kích động. Này vẫn chưa tới một tiếng đồng hồ liền thấy nguồn năng lượng điểm. Ngày hôm nay thật là may mắn. Dừng bước lại. Thời Nguyên dự định đi tìm nguồn năng lượng điểm trước, ở hơn 100 mét bên tay phải. Dị vừa đi vào nơi này liền nhận ra được năng lượng. Sóng năng lượng tương đối cao. Hắn không có để ý, chỉ muốn mang giống cái đi tới nơi y ở, nơi đó so với bên ngoài an toàn hơn nhiều. Không có mấy thú nhân khác có thể tìm tới bọn họ. Chờ chút đã, ta đi tìm đồ được không? Thời Nguyên mặt mày cong cong, tâm tình rất tốt, nắm tay đứa nhỏ, thử thăm dò hướng bên phải đi đến, xem đứa nhỏ còn đi theo hắn, liền bước nhanh hơn, dị ngay lúc giống cái ngừng lại trong lòng trầm xuống, cho là giống cái không muốn đi cùng y, hoàn hảo. Giống cái vẫn luôn nắm tay y, gấp gáp đi tới nơi bản đồ biểu hiện, nơi này một ít mảnh vỡ máy móc bị cắt đất màu đen vùi lấp. Thời Nguyên không thể làm gì khác hơn là bắt đầu đào. Dị thấy Thời Nguyên ngồi xổm ở nơi đó đào mảnh vỡ. Không biết hắn muốn tìm cái gì. Cũng đồng thời ngồi chồm hổm xuống giúp hắn đào. Lại đột nhiên nghĩ đến. Giống cái rừng lại nơi này. Vừa vặn đó là nơi có năng lượng. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ độc giả. Tưới dịch dinh dưỡng. 10/2019. 02/21/17/41/19. Cảm tạ hết thảy tiểu độc giả chống đỡ. Hết chương 5. Cách chương.